Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1478, chương 1478, phá vỡ cục diện bế tắc. Đánh vỡ bàn cờ, Công Tôn Bất Phàm lộ ra mỉm cười, gật gật đầu, lên tiếng nói ra, ngươi nói thật sự chính là không sai, đối với Lũng Trung loại rằng co này cục diện. Chúng ta thực sự là cần một người đến đánh vỡ. Rốt cuộc vũng nước đục mới có thể mò cá a. Lý Kỳ Phong cười nói ra. Có một cái vô cùng vấn đề mấu chốt. Ta là một người thô hào. Phá vỡ cục diện bế tắc phương thức có thể có chút khó coi. Công Tôn Bất Phàm gật gật đầu. Nói ra, nếu như ta không có tới, có thể sẽ có chút khó coi. Thế nhưng là ta tới, tình huống liền không đồng dạng. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Công Tôn Bất Phàm đôi mắt, nhẹ giọng nói ra, ngươi thế nhưng là biết làm như vậy có bao lớn phong hiểm. Công Tôn Bất Phàm nói khẽ, ta là Thái Càn Vũ Hầu, có điều động đế quốc binh mã quyền lực, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sợ phong hiểm sao? Lý Kỳ Phong cười nói ra, thế nhưng là người Vũ Hầu thân phận tại Lũng Trung chi địa cũng không thể phát huy tác dụng quá lớn. Hôm nay kia Lương Thiên Hoành nguyện ý cung cấp lương thảo cũng là vì trao đổi ra Lương Thiên Khung. Lũng Trung quý tộc thế nhưng là có 8 nhà. Công Tôn Bất Phàm trong thần sắc lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, chậm âm thanh nói ra, thì tính sao, Lũng Trung dù sao cũng là Thái Càn bản đồ. Ta đã nói, ta là đế quốc Vũ Hầu, nếu là Lũng Trung 8 tộc thật sự có cái gì dị tâm, ta chắc chắn điều động đại quân, trước bình định Lũng Trung phản loạn, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Lý Kỳ Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, ngươi nói có chuẩn bị mà đến a? Công Tôn Bất Phàm thần sắc nghiêm túc nói, ta nghĩ ta không cần tại nhấn mạnh, ta là đế quốc Vũ Hầu, ta có thể điều động toàn bộ đế quốc quân đội. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra, nói một chút kế hoạch của ngươi đi. Công Tôn Bất Phàm nói, Dương gia có độc nữ, đến nay còn chưa kết hôn, chúng ta có thể lôi kéo Dương gia. Mặc dù Lũng Trung 8 tộc danh xưng là quý tộc, thế nhưng là chỉ cần trong lòng rõ ràng người đều minh bạch cái gọi là Lũng Trung quý tộc bất quá là tự phong mà thôi, có chút lừa mình dối người hương vị. Nhưng nếu là Dương gia nữ nhi làm quý phi thậm chí là hoàng hậu, chỉ sợ Dương gia thân phận tự nhiên là nâng lên vô số lần. Lý Kỳ Phong nói, Dương Tử Lan. Công Tôn Bất Phàm gật gật đầu, nói ra, không sai, hoàng thượng từ khi đăng cơ đến nay vẫn luôn chưa lập về sau, ta nghĩ Dương gia không sai lầm qua cơ hội này. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, trong thần sắc nhiều mấy phần nghi hoặc, lên tiếng nói, vì sao ngươi như thế xác định? Công Tôn Bất Phàm cười cười, ngữ khí rất là chắc chắn mà nói, bởi vì Dương Mâu là một cái phi thường hợp cách gia chủ. Lũng Trung khối này thổ địa mặc dù rất lớn, thế nhưng là Dương Mâu dã tâm càng lớn. Hắn vẫn muốn cùng đế quốc bên trong những cao quan kia các đại tướng bình khởi bình tòa. Nếu là trở thành hoàng thân quốc thích, đây hết thảy đều là có khả năng thực hiện. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Công Tôn Bất Phàm, trầm mặc một chút, nói ra, người thật sự chính là đem Dương Mâu suy nghĩ thấu. Công Tôn Bất Phàm cười nói ra, một cái đế vương muốn tăng cường đối đế quốc hữu hiệu khống chế, tình báo là trọng yếu nhất. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu, nói ra, đây mới là bước đầu tiên a. Công Tôn Bất Phàm đế gật đầu nói, không sai, cái này đích xác là bước đầu tiên. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh mà nói, kia bước thứ hai đâu? Công Tôn Bất Phàm thần sắc nghiêm túc nói ra, bước thứ hai liền là thu thuế, Lũng Trung thuế đều là thiếu. Phải biết lúc trước tiền tổ hoàng đế đối Lũng Trung hứa hẹn là 50 năm không lên thuế, nhưng là bây giờ đã là quá khứ 63 năm. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu, Nói ra, 13 năm thuế khoản chỉ sợ là một bút rất lớn số lượng a. Công Tôn Bất Phàm gật gật đầu. Nói ra, kia là đương nhiên, cái này một bút thuế khoản đủ để đền bù chiến tranh một bộ phận hao tổn. Lý Kỳ Phong tiếp tục. Nói ra, bước thứ ba, Công Tôn Bất Phàm trầm tư một chút. Nói ra, bước thứ ba chính là trọng yếu nhất một bước. Chúng ta muốn thu biên 8 đại tộc tư binh. Đương nhiên đến lúc đó ta sẽ đổi một loại phù hợp vừa vặn phương pháp đến hợp nhất. Lý Kỳ Phong trầm mặc một chút, nói ra, bước thứ ba phong hiểm thế nhưng là vô cùng lớn. Công Tôn Bất Phàm cười nói ra, phong hiểm càng lớn, ích lợi chính là càng lớn. Hy vọng đến lúc đó ngươi cái này quang minh có thể vì ta tọa trấn. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra, yên tâm, đến lúc đó ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp ngươi. Công Tôn Bất Phàm cười gật gật đầu, nói ra, hiện tại Thái Càn đang đứng ở một cái phi thường đặc thù thời kỳ. Nếu là chúng ta có thể dòng nước xiết dũng tiến, như vậy thiên hạ nhất thống sẽ không còn là việc khó. Lý Kỳ Phong khẽ vuốt cằm, trong thần sắc trở nên rất là nghiêm túc, nhìn chăm chú lên Công Tôn Bất Phàm, nhẹ giọng nói ra, ta muốn biết ngươi làm sao phải cố gắng làm đây hết thảy. Công Tôn Bất Phàm cười cười, nói ra, hiện tại ta đã là một cái qua sông tốt, chỉ có thể một mực hướng phía trước tiến, lui lại nhưng chính là chết. Lý Kỳ Phong trầm giọng nói ra, chỉ đơn giản như vậy. Công Tôn Bất Phàm trầm mặc một chút, nói ra, đương nhiên, nếu là có thể chế tạo một cái chưa từng có đế quốc cường đại, đây cũng là vinh hạnh của ta. Lý Kỳ Phong cười nói ra, đây mới là nguyên nhân chủ yếu a. Công Tôn Bất Phàm chậm rãi gật gật đầu, nói ra, không sai, mặc dù mang đến tiền tuyến lương thảo tao ngộ hủy hoại, không cách nào đúng hạn đưa đạt, nhưng là nguyên liệt không cách nào đang chờ đợi đi xuống. Hiện tại Thông Vũ Thành liền là ngăn ở đại quân trước mặt một tảng đá lớn. Nếu là không cách nào đem khối này cự thạch triệt để nghiền ép vỡ nát, như vậy từ đầu đến cuối sẽ không nhúc nhích tí nào chặn đường lấy Tuyết Quốc đại quân. Bọn hắn sẽ bị tươi sống mai chết ở chỗ này. Công thành khí giới đã là chuẩn bị không sai biệt lắm. Nguyên liệt một mực tại lập mưu cuối cùng phương án, chờ đợi lấy tin tức. Nếu là hắn một mực chờ đợi tin tức có thể truyền đến, như vậy Tuyết Quốc đại quân sẽ dễ như trở bàn tay công phá Thông Vũ Thành. Đêm dài, trời âm, thiên khung bên trong không trăng không sao. Mới tới Thông Vũ Thành bên trong, Chu Bình Dung đang nghỉ ngơi sau 3 canh giờ. Lộ ra ngay giữ tợn lợi trảo, 3000 khinh kỵ Thông Vũ Thành bên trong xông ra. Chu Bình Dung một ngựa đi đầu, 3000 khinh kỵ nhanh như thiểm điện, lấy không sợ chết tư thái phóng tới Tuyết Quốc quân doanh. Trường thương trong tay đột nhiên nhô ra, ngang nhiên phát lực, Chu Bình Dung đem ngăn tại trước người hàng rào bốc lên, đột nhiên hướng phía trước ném ra. Tại một tiếng kêu rên bên trong, 3000 khinh kỵ tựa như là một dòng lũ lớn tiến vào Tuyết Quốc trong quân doanh. Chiến mã phi nhanh, hỏa tiễn bắn ra bốn phía, mang theo âm thanh bén nhọn, tướng quân trong doanh trại quân trướng nhóm lửa. Khi Chu Bình Dung dẫn đầu 3000 khinh kỵ xông vào đến Tuyết Quốc trong quân doanh lúc, Nguyên Liệt còn tại nghiên cứu địa đồ, đi 10 bước nhìn 100 bước, Nguyên Liệt đã là đang nghiên cứu một khi đem Thông Vũ Thành cầm xuống, Tuyết Quốc quân đội nên như thế nào thúc đẩy. Đối với truyền đến tiếng hò giết, Nguyên Liệt lông mày không khỏi nhăn lại, thế nhưng là rất nhanh, trong thần sắc đã tuôn ra vẻ tức giận. Người tới, truyền lệnh, tất cả mọi người đóng giữ quân doanh là được, cắt không thể truy kích. Nguyên Liệt trong lời nói vô cùng kiên quyết, đến như gió, đi cũng như gió. Chu Bình Dung khinh kỵ tại Tuyết Quốc trong quân doanh chặn ngang mà qua. Tướng quân trong doanh trại khiến cho rối tinh rối mù, sau đó nhanh chóng rời đi.